Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1211, chiến đấu bắt đầu. Trên đài cao, nhìn thấy Nozomi trở lại hiện, Hắc Hồ Tử trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Đang ở hắn muốn hiệu lệnh nổ súng, đem mũ rơm đoàn hải tặc đánh thành cho cặn bã thời điểm, vẫn ngồi ở chỗ ngồi cũng không nói gì, Aokiji bỗng nhiên đứng dậy. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC nhận thấy được phía sau tiếng bước chân của Hắc Hồ Tử, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Mắt lé hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Aokiji đứng dậy. Vươn người một cái bước chậm đi hướng trước. Cái này phút chốc. Hắc Hồ Tử trong đầu không khỏi suy nghĩ. Người đàn ông này hắn đến cùng muốn làm cái gì? Móc lửng. Hắn Hắc Hồ Tử ở mảnh này trên biển khơi lan lộn vài chục năm. Từ Roger thời kỳ, trải qua đại hàng hải thời kỳ, đến hiện tại trải qua ba cái thời đại người từng trải. Nhìn hết trên đại dương trầm bổng chập trùng, xem người cùng đối với nhân tính nắm chặt cái kia là không cần nhiều lời. Nếu không, hắn cũng làm không được đem những cái này phóng tới thế giới các nơi đều là loạn lai tên thu làm. Thủ hạ. Hắc Hồ Tử trong lòng vô cùng minh bạch, hắn thủ hạ cán bộ đối với mình trung thành thật là ít ỏi. Chỉ có Berserk mới là tử trung, cho nên Hắc Hồ Tử mới có thể để Berserk lên làm số một thuyền trưởng vị trí. Muốn là dựa theo lực lượng tới, hắn Berserk ở cán bộ bên trong con có thể xếp hạng cuối cùng. Làm sao cũng không khả năng lên làm một hào thuyền trưởng vị trí. Nhưng hắn có thể khiến cái này không có trung thành người đàng hoàng vì mình làm việc. Hắc Hồ Tử đối với lòng người nắm chặt rất mạnh. Hắn tinh tường biết mình những thủ hạ này bọn họ cần chính là cái gì. Hắn có thể đủ cung cấp cái gì. Do đó đem Nozomi lưu bọn họ vững vàng buộc chặt ở trên thuyền. Toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Aokiji là Hắc Hồ Tử duy nhìn một cái không biết tên. 2 năm trước. Băng Hắc Tát Đức sự kiện sau đó, Aokiji bỗng nhiên tìm tới hắn, nói muốn cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hợp tác. Aokiji là ai? Đây chính là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Đường đường tổng bộ hải quân đại tướng, kém chút trở thành hải quân nguyên soái người. Nguyên soái tranh đoạt chiến bên trên, muốn không phải Akainu nham tương quả thực đối với đóng băng quả thực tồn tại khắc chế. Cuối cùng thắng thua còn khó nói. Coi như hắn ly khai hải quân. Nhưng một cái nguyên hải quân đại tướng bỗng nhiên tìm tới hắn nói muốn cùng hải tặc hợp tác. Hắc Hồ Tử lúc đó cũng là bị lại càng hoảng sợ. Trải qua một phen thâm tư thục lự. Hắc Hồ Tử vẫn là đáp ứng thanh trĩ. Ngoại trừ làm tinh tường Aokiji hợp tác mục đích thật sự ở ngoài. Hắc Hồ Tử còn muốn đem Aokiji thu nhập dưới trướng. Đáng tiếc đối mặt cái này lời biếng. Mỗi ngày đi ngủ so với tỉnh thời điểm còn dài hơn nam nhân. Hắc Hồ Tử lại xem không hiểu Aokiji chút nào nội tâm. Aokiji dường như kèm theo có chặn một cái thâm hậu tường đem tất cả rình ngăn cản. Hiện tại Aokiji bỗng nhiên hành động. Để Hắc Hồ Tử trong lòng cảm giác nặng nề. Quá nửa lực chú ý hội tụ ở Aokiji trên người. Tay trái âm thầm nắm tay. Từng vệt kỳ dị ba động hội tụ ở Hắc Hồ Tử nắm tay chỗ. Nếu như Aokiji có cái gì không nên có động tác, Hắc Hồ Tử sẽ lôi đình xuất thủ. Hắc Hồ Tử lại không nhìn thấy. Aokiji liếc mắt, khóe miệng hiện lên một nại nhân tầm vị nụ cười. Để ta đem trận chiến đấu này trở nên càng thêm có thú chút a. Hiu, bóng dáng lóe lên, dưới chân sắt thép mặt đất trong chớp mắt bao trùm lên một tầng hơi mỏng hàn băng. Aokiji thân ảnh đã biến mất, bay vọt lên không trung. Aokiji chợt hành động, nhất thời hấp dẫn hình trăng khuyết hải vịnh bên trong ánh mắt mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji. Nhìn Aokiji xuất hiện, mũ rơm đoàn hải tặc mọi người sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Aokiji là mọi người sớm nhất tiếp xúc qua hải quân đại tướng. Cũng là kém chút đem mũ rơm đoàn hải tặc đoàn diệt hải quân đại tướng. Lâm Thiên ánh mắt vi ngưng. Lại thời điểm này Aokiji đi ra đánh tiên phong. Rốt cuộc là Hắc Hồ Tử dụng ý. vẫn là Aokiji ý nghĩ của mình. Nhẹ giọng thở một cái. Một cỗ khí lạnh vô cùng từ Aokiji trong miệng tỏa ra. Trong nháy mắt trong không khí vô số hơi nước ngưng kết thành từng viên một bông tuyết. Ngay cả Aokiji trên người cũng bị một tầng hàn băng bao trùm. Kỷ băng hà. Trong miệng một tiếng quát lớn. Aokiji hai tay tỏa ra vô tận hàn khí. Trắng tinh hàn băng đem đôi tay bao bọc. Chỉ thấy Aokiji đôi duỗi tay ra. Hai tay mỗi người bắn ra một đạo băng trụ nổ bắn ra ra. Băng trụ tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt nhảy vào ngoài khơi. Băng trụ nhảy vào ngoài khơi. Kích khởi lưỡng đạo cân nhắc thập thước cao bọt nước. Trong một sát na, thật cao bọt nước còn không rơi xuống đã bị đông kết thành trắng tinh hàn băng. Đã lấy hai đóa bọt nước làm trung tâm. Bình tĩnh ngoài khơi đảo mắt bị vô tận hàn băng bao trùm. Mấy vạn đôi chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt. Trắng tinh hàn băng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Ngoài khơi biến thành một mảnh khiết bạch băng nguyên. Hàn băng một đường lan tràn cho đến leo đến cao Takagi trên tường phương mới dừng lại. Hải vịnh chỗ lỗ hổng. Hàn băng một đường lan tràn xuất cảng vịnh bên ngoài. Một đường kéo dài đến Nozomi lưu xuất lĩnh thuyền hải tặc mới ngừng lại được. Tất cả bất quá đi qua mấy giây. Rất nhiều hải tặc còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Trong chớp mắt sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi thì trở thành khiết bạch băng nguyên. Mặt biển Thousand Sunny cũng bị gắt gao cầm cố ở hàn băng bên trên. Không tốt, chu vi ngoài khơi toàn bộ bị hàn băng đông lại. Nami tựa ở mép thuyền. Cúi người hướng đáy thuyền nhìn lại. Frankie ngẩng đầu sắc mặt không ổn nói. Hàn băng quá dày, cánh quạt cũng bị đông lại. Hai bên vòng lăn cũng không thể sử dụng. Hiện tại Thousand Sunny hoàn toàn bị đóng băng ở trên mặt băng. Nghe được Frankie lời nói, mọi người trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Thousand Sunny ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Bây giờ bị đóng băng ở hàn băng bên trên chính là lớn nhất bia ngắm. Chu vi trên tường thành còn có mấy mười môn yếu tắc phá. Cùng với cân nhắc vạn hải tặc, đối phương một luân công kích cũng đủ để hủy diệt Thousand Sunny. Tên kia là muốn buộc chúng ta ra tay trước. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nói xong, Lâm Thiên xoay người lại hướng phía sau chúng người nói ra. Phía dưới bình nguyên vừa vặn cho chúng ta mở đầy đủ chiến trường. Trực tiếp bớt đi đột tiến đến đài cao việc này. Chúng ta ở nơi này băng nguyên bên trên cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc một quyết thư hùng. Nói như vậy, chiến đấu có thể bắt đầu rồi. Frankie mở ra cánh tay phải ẩn núp vũ khí. Đối với chiến đấu kế tiếp hắn đã có chút không thể chờ đợi. Trên đài cao, Hắc Hồ Tử nhìn phía dưới hải vịnh biến thành băng nguyên. Ánh mắt ở Aokiji trên người dừng lại mấy. Khóe miệng hiện lên một triệu người suy nghĩ nụ cười. Lập tức nâng lên bên hông lợi kiếm vung cánh tay hô lên. Vì tăng mạnh uy thế, Hắc Hồ Tử thậm chí bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí phách. Nhấc lên trận trận bạch sắc kình phong gào thét ra. Chúng tiểu nhân, giết a, để mảnh này bình nguyên trở thành mũ rơm đoàn hải tặc nơi chôn thây. Ra lệnh một tiếng, sớm đã đợi không kịp Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc các thành viên quơ tay chung võ khí. Chen lấn từ trên tường thành nhảy xuống, mấy vạn người ùa lên, như từng đạo hồng thủy nhằm phía ở giữa vùng bình nguyên Thousand Sunny. Trên tường thành yếu tắc pháo trên pháo đài. Từng môn đen nhánh đại pháo sớm đã nhắm vào Thousand Sunny. Bọn họ đã sớm cùng đợi Hắc Hồ Tử mệnh lệnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tiếng nổ, pháo khẩu toát ra một đoàn đoàn tranh màu vàng hỏa diễm. Dường như đại pháo đang phát ra giống giận. Đen nhánh pháo khẩu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng bắn về phía Thousand Sunny, Thor, một tiếng khẽ kêu. Màu tím đen lôi vân hoác Miss Thor phi bên trên bầu trời. Cùng lúc đó, Nami quơ trong tay thời tiết bổng. Một đoàn đoàn hắc sắc lôi vân chuyển một đường thẳng bay về phía Thor. Ăn vào đại lượng lôi vân, Thor hình thể đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Trong nháy mắt, khuôn mặt thể tích lớn đã đủ để hủy diệt toàn bộ Thousand Sunny bầu trời. Gia tăng không chỉ là thể tích. còn có lôi vân trung ẩn chứa khủng bố lượng điện. Vạn lôi, bùm bùm, chói tai lôi điện trong tiếng. Vô số lôi điện từ tho trong thân thể lao ra. Rậm rạp chằng chịt lôi điện tràn ngập ở toàn bộ bầu trời. Trạc hình dáng lôi điện giống như là một tầng vô hình lôi điện vòng bảo hộ. Bay tới đạn pháo đều bị cái kia từng đạo lôi điện làm nổ. Từng tiếng thiên băng địa liệt bạo nổ xạ thanh vang lên. Bạo tạc sinh ra nóng hổi gió nóng hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở hắc hồ tử trên mặt. Bạo tạc sản sinh vô số khói đen đem Thousand Sunny cả cái bao vây lại. Bên ngoài nhìn không thấy chút nào cảnh tượng. Nhưng hắc hồ tử biết được. Loại trình độ này công kích căn bản không làm gì được mũ rơm tiểu tử. Chính như hắc hồ tử trong lòng dự đoán. Hắc vụ quay cuồng một hồi. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đem hắc vụ xé mở một cái chỗ rách. Lập tức vang lên từng đạo tiếng xé gió. Đã lấy Lắp Phi cầm đầu mũ rơm đoàn hải tặc mọi người phi nhảy xuống. Cho ta xông. Lắp Phi đánh kiếm hô to. Nhất thời giành trước tuôn ra. Phía trước tầng thứ phập phồng trên bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới rậm rạp chằng chịt đoàn người. Toàn bộ đều là hắc hồ tử đoàn hải tặc thuyền viên. Trong miệng khiếu hiêu. Giết. Giết chết mũ rơm tiểu tử. Thuyền trưởng nói. Ai có thể giết chết mũ rơm tiểu tử. Liền có thể trở thành là hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Điểm này đủ để khiến vô số hắc hồ tử đoàn hải tặc thuyền viên điên cuồng. Phải biết trở thành hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ. Toàn bộ đoàn hải tặc ngoại trừ thuyền trưởng ở ngoài. Sẽ không có người lớn hơn ngươi. Mà lại trở thành cán bộ còn có thể thống lĩnh một con thuyền tiểu hình hạm đội. Thu được 24 tọa thủ hộ đảo trong đó một tòa làm đất phong. Ba ngăn hồ sơ. Đang chạy băng băng Lắp Phi thở một hơi thật dài. Nâng lên tay phải dùng sức khẽ cắn. Sau đó đem bụng trong không khí thổi vào cánh tay loại này. Gầy yếu cánh tay nhất thời đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Biến thành mấy chục thước cao thấp. Cự nhân chi thương. Lắp Phi hai chân bắn ra. Phi thân nhảy lên. Ở mấy vạn hắc hồ tử đoàn hải tặc thành viên chấn động ho khan trong ánh mắt. Lắp Phi nâng lên tả quyền đấm ra một quyền. Ầm ầm, trời long đất lở nổ. Toàn bộ bình nguyên cũng vì đó run lên. Vô số vụn băng tung bay. Một quyền này nện xuống. Ít nói cũng đập chết trên trăm cái hắc hồ tử đoàn hải tặc thuyền viên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.